Chỉ có điều với hắn mà nói, nếu đã cự tuyệt thì cho dù có dùng bất cứ biện pháp biện hộ nào cũng vô dụng thôi. Đây là vụ án chết người, hắn nhất định phải điều tra đến cùng. Như thế nào? Muốn làm Lương Thanh Thiên à? Vương Phỉ Hạm cười nhẹ nói, tiểu thần, mẹ phát hiện con đặc biệt rất ghét bọn quan thương. Lúc mới gặp mẹ cũng vậy, cũng không thèm nhìn mặt mẹ luôn. Ai biểu lúc đó mẹ dùng tiền quăng vào mặt con làm gì? Lương Thần hừ khẽ một tiếng, sau đó dường như có chút xúc động nói, lúc học lớp 5 tiểu học, từng bị hai người bạn học ức hiếp. Có lần chịu không nổi nên đánh lại hai tên đó. Kết quả là bị cô giáo chủ nhiệm, hình như cô ấy họ Đường không để con giải thích liền cho con hai cái tát. Buổi tối hôm đó, phụ huynh của hai bạn học kia hùng hùng hổ hổ tìm được nhà của con, bảo là hàng ngày con đi học không tốt, luôn ức hiếp con của họ. Trước sự làm chứng của cô giáo, bắt ba mẹ con phải nhận lỗi, nếu không sẽ yêu cầu nhà trường đuổi học con. Con lúc ấy cũng không rõ vì sao hiệu trưởng và cô giáo kia lại đứng về phía cha mẹ hai bạn học kia. Sau này mới biết được, cha mẹ một trong hai học sinh kia là nhà kinh doanh rất kiêu ngạo, còn cha mẹ học sinh còn lại làm ở phòng giáo dục huyện, nghe nói là trưởng phòng. Khi đó con liền cảm thấy những người dân bình thường quả thật là luôn luôn thua thiệt. Lương Thần dần dần chìm vào giấc ngủ, còn những người gọi điện thoại cho hắn thì không thể ngủ được vì quá đỗi tức giận. Hận không thể chỉ thẳng mặt hắn mà thốt lên, đồ kiêu ngạo, thật không biết nể mặt ai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 547, lời khuyên và cảnh cáo đêm nay. Bất kể là Hà Tâm Nguyệt ở tòa nhà Nam Thiên hay Phùng Lệ Á ở cục công an thành phố đều là một đêm rất dài. Hai người phụ nữ xinh đẹp này gần như là vận dụng hết thảy mối quan hệ của mình nhưng cuối cùng cũng là vô ích. Thông qua chuyện này, hai người đều biết rõ hiện tại mình lâm vào tình trạng khốn khổ như vậy không phải vì quyền lực của cục trưởng cục công an thành phố lớn bao nhiêu mà bởi vì ngồi ở vị trí cục trưởng cục công an thành phố này là một cán bộ có bối cảnh thật thâm hậu. Lâm Chiết Thông nhìn như là đang ngủ say nhưng thật ra là y vẫn đang rất tỉnh. Y cũng có thể nhận thấy được Hà Tâm Nguyệt đang trằn trọc bên cạnh. Khóe miệng y nở một nụ cười đắc ý. Thái độ của người bạn học cũ đúng là không nằm ngoài dự đoán của y, luôn luôn mạnh mẽ, cứng rắn. Nếu như lúc này, y đổ thêm dầu vào lửa thì y tin rằng, cục diện kia nhất định sẽ càng thêm phấn khích. Sáng sớm hôm sau, Lương Thần đến cục công an thành phố làm việc. Phó cục trưởng Hứa Phượng Anh đi vào phòng làm việc của hắn, báo cáo lại tiến trình thẩm tra xử lý vụ án. Phùng Lệ Á không chịu thừa nhận việc công ty Vĩnh Hưng thuê tổ chức thế lực xã hội đen, sử dụng bạo lực tham gia vào việc giải phóng mặt bằng. Hứa Phượng Anh vẻ mặt có chút mỏi mệt. Đêm qua, cô đã tự mình thẩm vấn chủ của hộp đêm bá tước Phùng Lệ Á nhưng không có kết quả. Việc đột kích kiểm tra tối hôm qua đã bắt không ít người, nhưng không phát hiện được đối tượng tình nghi tham gia vào vụ bạo lực giải phóng mặt bằng. Nói cách khác, chỉ có lời khai của nhân viên công ty Vĩnh Hưng, nhưng lại không có chứng cứ chứng minh Phùng Lệ Á thuê tổ chức xã hội đen làm bị thương người dân, thậm chí là chết người. Không sao, Lương Thần khoát tay mỉm cười nói, chứng cứ nếu muốn thì chỉ cần một chút là có thể nắm bắt được. Nếu không đề cập đến vấn đề tổ chức, lãnh đạo, tham gia vào xã hội đen phạm tội nhưng ít ra, việc tổ chức cho người khác hút thuốc phiện cũng là sự thật. Chứng cứ vô cùng xác thực. Người phụ nữ Phùng Lệ Á đó có muốn gian dối cũng không được. Cứ từ từ thẩm tra đi. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Hứa Phượng Anh gật đầu, chuẩn bị rời khỏi. Tối hôm qua đã vất vả cho cô rồi. Nghe giọng nói của cô trông có vẻ mệt mỏi. Hãy về nghỉ ngơi trước đi. Lương Thần đối với người trợ thủ vừa mới nhậm chức rất hài lòng. Nhìn thấy Hứa Phượng Anh đêm hôm qua chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, vì thế ôn tồn nói, không cần đâu, nghe đến câu tối hôm qua vất vả cho cô rồi, thì trong đầu Hứa Phượng Anh bỗng nhiên nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua khi gọi điện thoại, trên mặt không khỏi đỏ ửng lên, vội vàng bước ra khỏi phòng. Buổi sáng, Lương Thần nhận được điện thoại của Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Khâu Lĩnh Mai. Tiểu Lương à, Chủ tịch Chu nói rằng cậu trước mặt ăn canh đóng cửa, không cho khách vào nhà. Phỏng chừng Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật tôi đây có nói chuyện cũng không có ích gì phải không? Trong giọng nói của Bí thư Khâu mang vài phần châm chọc. Lãnh đạo, tôi có điều không rõ, người phụ nữ Phùng Lệ A kia rốt cuộc có cái gì thần thông mà lãnh đạo các ngài đều phải vì bà ta mà cầu xin vậy? Lương Thần bất đắc dĩ kêu lên một tiếng. Người khác hắn có thể không để ý đến, nhưng với cấp trên của hắn là vị nữ bí thư này thì hắn thật không có cách nào cự tuyệt được. Bất kể là bản lĩnh như thế nào thì trước mặt Lương Thanh Thiên cậu đây thì cũng không có tác dụng gì phải không? Tiểu Lương, nếu tôi bảo cậu thả người thì cậu có thả không? Bí thư Khâu kéo dài giọng hỏi. Thả? Nghe hẹn lời một hồi lâu, Lương Thần cực kỳ buồn bực mà nói ra một câu. Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng một lát, một hồi lâu mới truyền đến giọng cười khẽ của Bí thư Khâu. Xem ra, Tiểu Lương nể mặt tôi hơn đám người chủ tịch Chu nhỉ. Mặc kệ là cậu nói thật hay là giả thì tôi cũng cảm thấy rất vui. Trước không nói, chuyện này tốt nhất là cậu nên báo cáo một chút với chủ tịch thành phố Trương. Tôi nghĩ những lực cản mà cậu gặp phải sẽ giảm đi chút ít. Cảm ơn bà, Bí thư Khâu. Lương Thần cảm thấy cảm động trong lòng. Bí thư Khâu chẳng những không khiến hắn khó xử, ngược lại còn ủng hộ hắn. Tuy rằng hắn cũng có dự định đến Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo với Chủ tịch thành phố Trương Bình Lâm theo như lời Bí thư Khâu đã nói. Vụ án này chỉ cần lãnh đạo quan trọng của thành phố gật đầu thì cho dù bất cứ ai có muốn xin xỏ chỉ sợ cũng không qua được ải của Chủ tịch Trương. Miệng thì nói cảm ơn nhưng lại không thấy biểu hiện gì cả. Thôi, Chủ nhật này đến nhà tôi dùng cơm. Nhớ kỹ, lúc đó đừng đến tay không. Cứ như vậy đi. Bí thư Khâu cửa trách Lương Thần vài câu, sau đó cúp máy. Sau khi Lương Thần nghe xong điện thoại thì vội vàng chạy đến thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Tại một góc hành lang gần cửa phòng làm việc của chủ tịch thành phố, thư ký An Vũ Minh đang nghe điện thoại. Sếp Tôn, hiện tại quả thật chủ tịch thành phố không rảnh. Dạ, cục trưởng cục công an thành phố vừa đến, phòng chừng phải một lát mới được. Được, sếp Tôn, lát nữa gặp. Sau khi tắt điện thoại, An Vũ Minh nhìn vào cửa phòng làm việc đang đóng kín của chủ tịch thành phố, trong lòng không khỏi đố kỵ. Ngoại trừ vị cục trưởng Lương kia, y chưa từng thấy ai mà không hẹn trước lại có thể trực tiếp tiến vào phòng làm việc của chủ tịch thành phố. Ngẫm lại mình, năm nay đã 35 tuổi, rất may mắn trở thành thư ký riêng cho chủ tịch thành phố. Ngay cả lãnh đạo các cơ quan cũng phải gọi y một tiếng thư ký An. Nhưng y biết điểm ấy so với uy phong của cục trưởng Lương thì chẳng đáng nhắc đến. Ước chừng nửa tiếng sau, cửa phòng làm việc của chủ tịch thành phố mở ra. Chủ tịch thành phố Trương Bình Lâm trên mặt mang theo 5 phần nhiệt tình, 5 phần thân thiết mà tự mình tiễn Lương Thần ra cửa, lưu luyến chia tay, nhìn Lương Thần bước vào thang máy rồi mới chịu tắt nụ cười, liếc mắt nhìn thư ký An Minh Vũ một cái, xoay người bước vào phòng. Chủ tịch thành phố, cục trưởng cục tư pháp Tôn muốn gặp ngài. An Minh Vũ thật cẩn thận thông báo. Trương Bình Lâm phất tay, ra hiệu không quan tâm, sau đó khẽ cau mày, xuất thần một lúc lâu rồi nhìn về phía thư ký nói, Tiểu An, cậu đi gọi phó trưởng ban thư ký Ngô lại đây. Lương Thần từ văn phòng của Trương Bình Lâm đi ra, tạt ngang qua phòng của bí thư ủy ban chính trị pháp luật Khâu Lĩnh Mai ngồi một lát. Sau khi hắn rời khỏi thì mơ hồ nghe thấy tiếng bí thư Khâu cười mắng một tiếng, đồ nhóc tinh danh. Ngay trong buổi chiều đó, một sự kiện nằm ngoài dự kiến của Lương Thần đã xảy ra. Chánh văn phòng Nhâm Hướng Bình vội vã đi vào văn phòng cục trưởng, thấp giọng nói nhỏ với vị cục trưởng đang chúi đầu vào viết văn bản. Cục trưởng, có không ít phóng viên đang ở dưới lầu, yêu cầu được phỏng vấn ngài. Sao? Lương Thần ngẩng đầu lên, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc. Phóng viên, muốn phỏng vấn hắn cái gì? Chẳng lẽ là kênh CCTV muốn thu thập tin tức gì sao? Nhất định là không rồi, bởi vì hắn không nhận được thông báo của ban tuyên giáo. Bọn họ muốn tìm hiểu về vụ án chết người của công ty bất động sản Vĩnh Hưng. Nhâm Hướng Bình giải thích, ánh mắt Lương Thần lập tức ngưng lại. Vụ án của công ty Vĩnh Hưng, việc này thật có chút kỳ quái. Nếu nói là người gọi điện thoại cho hắn để biện hộ cho công ty Vĩnh Hưng thì hắn không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hiện tại, hắn không ngờ có một đám phóng viên tiến vào cục công an thành phố, yêu cầu muốn tìm hiểu vụ án. Mà lại càng kinh ngạc hơn là hắn chỉ mới tiến hành hành động kiểm tra hộp đêm bá tước tối hôm qua. Chỉ chưa đầy một ngày thì phóng viên đã tìm đến cửa. Lương Thần như thế nào cũng đều cảm thấy, dường như có người muốn nhân cơ hội này khuấy động chuyện này lên khiến cho công ty bất động sản Vĩnh Hưng và hộp đêm bá tước không thể thoát thân. Gõ gõ ngón tay trỏ xuống mặt bàn, Lương Thần hơi trầm ngâm. Sau đó hướng về Nhâm Hướng Bình nói, yêu cầu Phó Cục trưởng Hứa đi tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên. Dạ, Nhâm Hướng Bình gật đầu, tính xoay người đi nhưng lại suy nghĩ một điều gì đó nên thăm dò một câu. Cục trưởng, có cần hay không dặn dò Phó Cục trưởng Hứa một tiếng? Nói cho Phó Cục trưởng Hứa là cô ấy muốn trả lời như thế nào thì cứ trả lời như vậy. Lương Thần mỉm cười, đem sấp tài liệu trên bàn đưa cho đối phương, tự ý tứ này, thảo ra một phần tài liệu giao cho tôi nhé. Chánh văn phòng Nhâm dùng hai tay tiếp nhận sấp tài liệu, theo bản năng mà liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên. Điều khác thì không chú ý nhưng câu, Cục Công an thành phố Cẩm Bình trong công tác phấn đấu đấu tranh những phần tử xấu, y lập tức hiểu rõ. Xem ra Cục Công an thành phố sắp tới sẽ có một hành động lớn rồi. Đêm, tin tức về việc công ty bất động sản nổi tiếng tại Hong Kong bị tình nghi thuê thế lực xã hội đen dùng bạo lực trong việc giải phóng mặt bằng khiến cho hai người chết và nhiều người khác bị thương đã liên tiếp xuất hiện trên các trang web với số lượng truy cập rất lớn. Những năm gần đây, những vụ việc dùng bạo lực trong việc giải phóng mặt bằng phát sinh liên tiếp luôn là tâm điểm chú ý của dư luận. Huống chi, sự việc này phát sinh ngay trong lúc thành phố Cẩm Bình đang gặp nhiều chuyện phong ba bão táp. Ký giả đưa tin, công ty bất động sản này chính là công ty con của tập đoàn Hoa Gia danh tiếng tại Hong Kong. Mà căn cứ vào cuộc phỏng vấn Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Cẩm Bình phụ trách điều tra vụ án này thì tin tức trên đây là vô cùng xác thực. Đông đảo cư dân mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ. Trong số những người đó, cũng có một số người là đối thủ cạnh tranh cũng tranh thủ nhảy vào bình luận, chơi trò ném đá giấu tay. Sau khi đọc qua những tin tức truyền trên mạng, Hà Tâm Nguyệt nhẹ nhàng tắt các trang web, mệt mỏi dựa vào chiếc ghế bành, nhắm cặp mắt lại một cách mệt mỏi. Mạng lưới quan hệ đã mất đi tác dụng, lại phải đối mặt với trận cuồng phong đang bùng nổ trên các phương tiện truyền thông. Giờ phút này cô thật sự cảm nhận được sự bất lực vô cùng. Những gì đang xảy ra chính là những khó khăn mà trước giờ cô chưa từng gặp phải. Mà để cởi bỏ vấn đề khó khăn này, chồng cô đã ra ngoài nhiều giờ mà vẫn chưa thấy trở về. Không biết là đã đàm phán với Lương Thần như thế nào rồi. Nhẹ đứng lên, cô bước về phía cửa sổ, nhìn những ngọn đèn phía xa xa. Hà Tâm Nguyệt cắn chặt môi dưới. Cô không thể nhận thua một cách dễ dàng như vậy. Chỉ cần không để sự việc này ảnh hưởng đến tập đoàn thì cô có thể trả bất cứ giá nào. Tại một quán rượu rất bình thường, Lương Thần và Lâm Chiết Thông đang cùng nhau uống bia. Hớp một ngụm lớn bia, ánh mắt Lâm Chiết Thông dừng lại cách đó không xa nơi người bạn học cũ của mình, khẽ cười nói, bạn học cũ, đi uống rượu với tôi mà còn mang theo vệ sĩ à. Một năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lương Thần khẽ mỉm cười đáp, tôi thiếu chút nữa là đã theo ông bà rồi nên bây giờ sợ chết lắm. Đùa một chút thôi. Lâm Chiết Thông cười ha hà, chỉ ngón tay cái lên trời. Bạn học cũ, cậu làm cục trưởng công an thật là đúng. Nghe nói, Phùng Lệ Á đã vận dụng rất nhiều mối quan hệ, kết quả đều không lay động được cậu. Ánh mắt Chiết Thông dừng lại trên người bạn học cũ thời điểm này và trong trí nhớ thời xa xưa hoàn toàn khác hẳn nhau. Lương Thần trên mặt tươi cười, nói, cậu đang muốn lợi dụng tôi à? Tại sao lại nói vậy? Lâm Chiết Thông lấy ra một điếu xì gà, chỉ có điều không châm mà đưa lên mũi người. Y vẫn giữ nụ cười, dường như cũng không để ý câu hỏi đặt ra cho Lương Thần.